Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, Gia Gia cùng phụ thân gặp nguy hiểm. Đối với cái này, Giang Thành chỉ là cười nhạt một tiếng. Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, khẳng định có người tiễn đưa, những này cũng không phải sự tình. Chỉ cần đại song tiểu song trôi qua tốt, dù là không có người cho ta tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, ta cũng cam nguyện, huống chi, chúng ta trở thành thân gia. Cái kia chính là người một nhà rồi, ngươi không phải còn có một đệ đệ sao? Đến lúc đó hắn khả dĩ ha, ha ha, chấm ngoặc kép, được rồi, đã ngươi đều nghĩ kỹ, chúng ta đây hôm nào gặp lại. Ta về trước đi cùng ba mẹ. Ừ, Lâm huynh đệ gặp lại. Gặp lại, nói xong, Lâm Long mang theo Hạn Bạt lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện trong nhà. Hai người không có trực tiếp xuất hiện ở đại sảnh, sợ trông nom việc nhà người hù đến, mà là xuất hiện ở gian phòng của bọn hắn chung. Tiểu Long, người thực đáp ứng lại để cho Giang Thành hai cái cháu gái cùng Vân Nhi Thành Nhi cùng một chỗ à? Với tư cách Lâm Long nữ nhân, trước khi Hạn Bạt không tiện mở miệng, hiện tại không có người tự nhiên muốn hỏi một chút Lâm Long nghĩ như thế nào. Bất quá là hai cái người bình thường nữ nhân mà thôi. Hơn nữa cũng không có cái gì nghịch thiên thể chất, ngoại trừ xinh đẹp, hoàn toàn chính là một cái hoa thân thể. Đợi đến lúc vài thập niên, trăm năm sau còn không phải hóa thành một đống bụi đất. Huống chi, dùng Lâm Long cùng Hạn Bạt bọn người địa vị, Lâm Vân cùng Lâm Thành ít nhất cũng phải tìm tiên nữ hoặc là thần nữ. Hơn nữa là cái loại này thiên phú vô cùng như bức. Hạn Bạt cảm thấy chỉ có như vậy mới xứng được với Lâm Vân cùng Lâm Thành. Về phần đại song tiểu song, hoàn toàn không đủ tư cách. Ngươi không hiểu, chỉ cần Thành Nhi cùng Vân Nhi ưa thích là tốt rồi. Nếu bọn hắn thật sự ưa thích đại song tiểu song, mình cũng hội nghĩ biện pháp làm cho các nàng hai huynh muội trở nên nghịch thiên. Mọi thứ đều là ông trời chú định, chúng ta bây giờ muốn cưỡng ép cải biến còn chưa đủ tư cách. Thế nhân đều nói nghịch thiên, thiên có tốt như vậy nghịch cũng không phải là ngày, đã nghịch không được. Còn không bằng thuận theo thiên ý, được rồi. Bất quá ta vẫn cảm thấy đại song tiểu song không xứng với Thành Nhi cùng Vân Nhi. Hiện tại không, xứng với, về sau nói không chừng khả dĩ. Hay là câu nói kia, chỉ cần bọn hắn ưa thích là tốt rồi. Nếu quả thật không có cách nào cải biến, vậy hãy để cho hai người bọn họ cùng đại song tiểu song cùng một chỗ biến lão. Đợi đại song tiểu song chết tại biến trở về tuổi trẻ bộ dáng. Lâm Long nói ra, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Ta hiểu được, chúng ta đi ra ngoài trước a. Thật vất vả hồi trở lại tới một lần. Nhiều cùng người nhà. Nói xong, Lâm Long mang theo Hạn Bạt cùng một chỗ ra khỏi phòng. Đến đại sảnh, trong đại sảnh, phần đông thân thích đều cùng một chỗ nói chuyện phiếm xem tivi. Tiểu Long, ngươi chừng nào thì trở về? Dương Quyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng không có người mở cửa. Có thể Lâm Long cùng Hạn Bạt lại từ bên trong phòng đi tới. Bất quá nghĩ đến Lâm Long năng lực sau tự bình thường trở lại. Vừa trở về, chủ yếu là sợ đột nhiên xuất hiện hù đến các ngươi. Tự xuất hiện trong phòng, ra ra nơi nào đây hả? Gia Gia cùng ba ba đi mua đồ rồi. Nhị Long mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói ra. Xem xét thằng này kích động bộ dáng đã biết rõ, nhất định là phụ thân đồng ý hắn và Lưu Giai sự tình. Là hắn biết, chỉ cần hắn đồng ý, người trong nhà chắc chắn sẽ không phản đối. Không có biện pháp, ai bảo Lâm Long có bản lĩnh. Chỉ cần là Lâm Long xem người, tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Có phải hay không phụ thân đồng ý hai người các ngươi ở cùng một chỗ? Mặc dù biết, nhưng là Lâm Long hay là muốn xác định một chút? Ừ, lần này nhờ có đại ca ngươi, còn có mẹ, bằng không thì phụ thân tuyệt đối đánh chết ta. Lâm Nhị Long vô cùng cảm kích nhìn Lâm Long. Ha ha, việc nhỏ mà thôi, phụ thân đoán chừng cũng là sợ ngươi bất dụng tâm đọc sách, cho nên mới đối với ngươi nghiêm gia quản giáo. Ngươi cũng đừng trách hắn. Sẽ không, ta như thế nào hội trách tội phụ thân. Lâm Nhị Long tranh thủ thời gian lắc đầu. Đúng lúc này, Dương Quyên chuông điện thoại di động vang lên. Này, lão công sao? Chuyện gì? A hát, hảo hảo, ta lập tức gọi Tiểu Long tới. Mẹ, cha có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Gặp Dương Quyên tiếp thông điện thoại sau biến sắc, Lâm Long vội vàng hỏi. Ừ, gia gia của ngươi cùng cha ngươi bị một đám người vây trong ngõ hẻm. Khá tốt có một thiếu niên tại thay bọn hắn ngăn trở đám người kia. Nhưng là cha ngươi nói thiếu niên kia nhanh duy trì không được rồi. Cho ngươi tranh thủ thời gian đi qua. Còn có việc này, phụ thân ở nơi nào? Cái này, vừa rồi ta quên hỏi. Làm sao bây giờ a hát? Hiện tại báo động đã không còn kịp rồi. Ngươi nói cũng thiệt là, ai sẽ đối với gia gia của ngươi cùng cha ngươi bất lợi a hát? Gia gia của ngươi cùng phụ thân cũng đã về hưu nhiều năm như vậy rồi. Bình thường cũng không được lỗi ai a hát. Chấm ngoặc kép, mẹ, không cần lo lắng, ta đã biết đạo phụ thân ở nơi nào. Ta sẽ đi ngay bây giờ cứu bọn họ. Tại vừa rồi Dương Quyên không biết Lâm Long phụ thân ở nơi nào thời điểm. Lâm Long cũng đã sử dụng thần thức đã tìm được Lâm Kiệt cùng Lâm Vô Pháp. Hay nói giỡn, Lâm Long thần thức sao mà cường đại, muốn tại một tòa thành thị trung tìm hai người, hơn nữa còn là người quen, đó là vô cùng dễ dàng. Ca, ta cũng đi, Lâm Nhị Long tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra, ta cũng đi xem a, nói không chừng khả năng giúp đỡ thượng gấp cái gì. Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội lão công ngay ngắn hướng đứng lên. Không cần, các ngươi tự an tâm đãi trong nhà a, cũng không phải cái đại sự gì, huống chi mang lên các ngươi chậm trễ thời gian của ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này đây hắn thậm chí không có mang lên Hạn Bạt. Điểm ấy việc nhỏ còn không cần Hạn Bạt cùng đi. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp xuất hiện tại Tĩnh Hải thành phố một đầu hẻm nhỏ yên tĩnh tử trung. Giờ phút này, trong ngõ nhỏ truyền đến trận trận đụng đụng âm thanh. Lâm Long xem xét là một tên thiếu niên đang cùng một đám kẻ bắt cóc sâu lâu. Thiếu niên có lẽ học qua võ thuật, thật sự có tài, không qua đối phương người đông thế mạnh. Thiếu niên căn bản không phải đối thủ. Toàn thân cao thấp nhiều chỗ bị chặt tổn thương, máu tươi ràn rụa, bất quá thiếu niên không có một chút nhíu mày, nắm chặt trong tay ống tuyếp, hàm răng khẩn yếu, phảng phất muốn cùng bọn này kẻ bắt cóc đồng quy vu tận một giống như. Cũng may là ngõ nhỏ, đối phương nhiều người trong lúc nhất thời cũng xông không qua. Nếu tại trống trải địa phương, kẻ bắt cóc theo bốn phương tám hướng xông lên, thiếu niên tuyệt đối chết không có chỗ chôn, mà Lâm Vô Pháp cùng Lâm Kiệt ngay tại thiếu niên sau lưng. Hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy vội vàng, trong ánh mắt đối với thiếu niên rất là lo lắng. Chàng trai, ngươi đi nhanh đi, không cần phải cho chúng ta dốc sức liều mạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Kiệt gặp thiếu niên đã lung lay sắp đổ, nhịn không được hét lớn một tiếng. Ha ha, ta không phải vì các ngươi dốc sức liều mạng, ta là toàn bộ xã hội dốc sức liều mạng. Như loại này cặn bã, giết một cái tựu ít đi một cái, xã hội sẽ thật đẹp tốt một phần. Thiếu niên cười lạnh, lập tức toàn tâm cùng kẻ bắt cóc sâu lâu. Nhìn ra thằng này thật không phải là vì Lâm Kiệt cùng Lâm Vô Pháp dốc sức liều mạng. Tiểu tử này tựu là một cây gân tiểu tử ngốc, nhận thức chuẩn một sự kiện, tựu là chín đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Bất quá tâm địa rất tốt, gần kề một mát, Lâm Long tựu nhìn ra thiếu niên tính tình cùng tính cách. 333, chấm ngoặc kép, lúc này, Lâm Long hai tay đập khởi bàn tay, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt hướng mọi người đi đến. Mọi người không khỏi sững sờ. Cái lúc này tự nhiên còn có không có mắt đồ vật dám tới quấy rối. Bất quá khi bọn hắn chứng kiến Lâm Long thời điểm, ở sâu trong nội tâm đều bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Không biết vì cái gì, tựu là cảm giác không tốt, tự chứng kiến Lâm Long dự cảm bất hảo tựu xuất hiện. Vung đều vung không hết, hơn nữa Lâm Long chẳng những không có sợ hãi, ngược lại vô cùng lạnh nhạt, xem xét người này tựu không đơn giản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.